Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, Từ Châu quyết đoán, Bồ Câu đưa tin từ trên trời giáng xuống, bay đến Từ Châu Châu Mục trong phủ, có binh sĩ cuống quýt từ phía trên cởi xuống sách lụa sau đó chạy vào một căn phòng. Không bao lâu liền bưng lấy thẻ tre, hướng đại đường phương hướng nhanh chóng chạy như điên. Thanh Châu loạn lạc khăn vàng càn quấy, xung, từ hai châu chịu đủ khổ, nghĩ không ra ngay tại nguy cấp này thời khắc, Giang Nam thế mà xuất binh quy mô công phạt Cửu Giang cùng Lư Giang. Kinh Châu lại thừa thế tiến đánh Nhữ Nam Môn Sơ trong lúc nhất thời mưa gió nổi lên. Nếu như không thể xử lý thích đáng, Từ Châu thế tất sẽ đối mặt hai mặt thụ địch tình thế nguy hiểm mà ni lúc đó vẻn vẹn lấy 4 vạn. Đại quân đã muốn phòng thủ Thanh Châu khăn vàng lại muốn phòng thủ đến từ Tây Bộ cùng Nam Bộ uy hiếp. Tại ba mặt giáp công phía dưới lại như thế nào đứng vững được bước chân cùng. Nghĩ tới đây binh sĩ kia tăng nhanh tốc độ, báo khởi bẩm Châu Mục Thọ Xuân cấp báo, binh sĩ cầm trong tay thẻ tre rất cung kính nâng. Tại đỉnh đầu, đối chủ vị nam tử cúi người hành lễ, Đào Khiêm vội vàng theo trên bàn tiệc đứng lên. Hướng phía dưới nhanh chóng đi đến, thò tay đoạt lấy thẻ tre, ánh mắt ở phía trên nhìn chung quanh, ngay sau đó lông mày liền nhíu lại, nhìn chung quanh hai bên, không dùng ra âm thanh trước đó tới báo tin binh sĩ liền xoay người bước nhanh mà rời đi. Chúa công thế nhưng là gặp việc khó gì? Thọ Xuân thủ tướng Kiều Nhuy thỉnh cầu ta Từ Châu xuất binh công phạt Giang Nam 4 quận. Không biết chư vị ý như thế nào? Lời vừa nói ra bên trong đại sảnh đám người đều xôn xao. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nếu như chia binh tiến đánh Giang Nam. Một khi Thanh Châu khăn vàng tiếp cận lại nên làm như thế nào? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ dựa vào diện châu chi lực sao? Cần biết hai châu phân biệt thuộc về Viên Thuật cùng Viên Thiệu trận doanh. Nếu là nói rõ vẫn là địch thủ. Đem hy vọng ký thác vào địch nhân trên thân đây chẳng phải là một câu trò cười. Thế nhưng là đây là Viên Thuật chi ý, Từ Châu lại sao dám không theo. Một khi không có Dự Châu làm hậu viện, tại đây hung hiểm Trung Nguyên chi địa lại như thế nào đặt chân. Thân ở tại Giang Nam, Diện Châu cùng Ký Châu ba mặt trong vòng vây. Có chút động tác liền sẽ có hủy diệt nguy hiểm mà ni Từ Châu 4 trận chiến chi địa. Nếu có thể nghe theo Viên Dự Châu chi ngôn xuôi Nam Giang Nam, tận được Giang Nam 4 quận cũng không tệ, đáng sợ liền sợ trong lòng bọn họ có tư, một khi âm thầm theo đuôi, Giang Nam 3 vạn đại quân hồi viên cùng ta Từ Châu khổ chiến. Bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, lúc đó Từ Châu lại đem như thế nào tồn lưu tại thế? Giang Nam 3 vạn binh mã, ở xa Thọ Xuân cùng Lư Giang. Bị Viên Dự Châu chi binh một mực kéo tại nơi này hai nơi địa phương. Trần giáo úy phải chăng quá mức cẩn thận, lấy thuộc hạ ngu kiến, chẳng bằng đáp ứng việc này. Xuôi Nam Giang Nam 4 quận, lúc đó Châu Mục có được Từ Châu, tay cầm Giang Nam Môn Sơ lấy Giang Nam làm hậu phương, liên tục không ngừng thu hoạch được lương thảo cùng binh mã. Như vậy dù là Từ Châu là 4 trận chiến chi địa. Cũng có thể không lo, một người nói. Trần Đăng nhìn xem lên tiếng Nai Trúc nhíu mày. Nai biệt giá phải chăng nghĩ quá mức mỹ hảo. Cần biết Dự Trương giả niệm không phải kẻ ngu dốt. Hắn xuất binh công phạt Lư Giang cùng Cửu Giang liền không có nhìn thấy ta Từ Châu sao. Huống hồ biệt giá coi là Kinh Châu xuất binh là một cái trùng hợp. Kinh Châu đưa tay tại trường. Chẳng lẽ có thể đưa đến ta Từ Châu hay sao? Mặc dù duỗi không đến, nhưng lại có thể phái binh đi xuôi dòng, gấp rút tiếp viện Giang Nam 4 quận tốt một cái đi xuôi dòng. Kinh Châu xuất binh 5 vạn công phạt Nhữ Nam lại có thể xuất binh nhiều ít gấp rút tiếp viện Giang. Nam, chẳng lẽ Giao Châu ở nơi nào liền là bài trí sao? Nai Trúc nâng lên thanh âm đối Trần Đăng hỏi Thamani đối với xuôi Nam Giang Nam 4 quận sự. Tình, Nai Trúc trong lòng là ủng hộ, nếu không cũng sẽ không ở đại đường bên trong công nhiên cùng Trần Đăng khiêu chiến. Mày nhíu lại gấp mấy phần, Trần Đăng trong giọng nói xen lẫn một chút lửa giận. Cháo biệt giá liền thật coi là giang nam vô binh đóng giữ hay sao? Trần Giáo Úy nói thế nhưng là đóng tại giang nam cùng giao châu giao giới chi địa 4.000 đặng. Đương bộ đội sở thuộc. Chính là, lấy trước mắt tình huống đến xem. Cái kia giang nam đặng đương bộ đội sở thuộc dám động sao? Một khi hồi viên, giao châu chỉ sợ cũng muốn tràn vào giang nam môn sơ dù sao cùng kinh châu so ra. Giang nam trống rỗng chính là quy mô chinh phạt thời điểm, nếu như không phải đặng đương hồi viên, mà là mấy tháng trước theo Dương Châu. Châu Mục Phủ xuất phát hải ngoại Quách Đại Bàn bộ đội sở thuộc cùng giang nam danh gia vọng tộc tư. Binh liên quân, trùng trùng điệp điệp 20.000 binh mã lại nên làm như thế nào? Đã là hải ngoại chẳng lẽ bọn hắn còn có dư lực hồi viên hay sao? 20.000 binh mã sao mà lớn? Nếu như giả dự trương thật có thể thuận lợi triệu hồi những binh mã này. Vì sao không sớm chút điều đến? Trần Giáo Úy ngươi không khỏi quá cẩn thận, Nai Trúc đối Trần Đăng nói. Ngay sau đó nhìn về phía ngồi tại chủ vị Đào Khiêm. Cung cung kính kính thi lễ. Chúa công, giang nam trống rỗng. Chính là ta chờ quy mô công phạt thời điểm mần ni chỉ cần đoạt tại giang nam chủ lực hồi viên. Trước đó, vượt qua Trường Giang chiếm cứ kiến nghiệp, liền có thể càn quét 4 quận, trở thành ta từ châu hậu phương lớn, lúc đó được giang nam chi lực. Nam liên giao châu 3 mặt vây kín, kinh châu tất bị dự, giao, từ tam châu chia cắt hầu như không còn, về sau mang theo đại thắng chi thế lên phía bắc Thanh Châu. Thanh Châu khăn vàng tất diệt tay cầm thanh, từ Dương 3 châu lại thêm nữa nửa cái kinh châu. Thì đại nghiệp thành lấy, nghe thấy lời nói này, Trần Đăng trong lòng thầm gấp, vội vàng hướng lấy ngồi tại chủ vị Đào Khiêm khom người nói. Tuyệt đối không thể, nếu như chia binh tiến đánh giang nam. Có Thanh Châu khăn vàng ở bên không biết chúa không có thể chia binh nhiều ít. Mà lại theo Bắc Tuyền tiến về trước Quảng Lăng, theo Quảng Lăng vượt sông tiến về trước kiến nghiệp, đoạn đường này lại muốn phế đi bao nhiêu thời gian. Như thế trưởng thời gian, chẳng lẽ giang nam liền không có nửa điểm phản ứng? Cần biết trước đó không lâu viên dự châu dưới trướng Tôn Sách bộ đội sở thuộc. Thế nhưng là tập kích qua kiến nghiệp huống hồ bây giờ Cửu Giang cùng Lư Giang lâm vào thế yếu. Bên trong, giang nam chủ lực muốn hồi viên tốc độ tất nhiên cực nhanh. Quân ta phải chăng lại có thể ngăn cản 30.000 đại quân? Huống chi Quách Đại Bàn bộ đội sở thuộc cùng giang nam danh gia vọng tộc chi binh tại biển rộng. Mênh mông bên trong, chúng ta căn bản là không có cách đánh giá ra nhánh binh mã này sẽ hay không xuất hiện tại kiến. Nghiệp ngoài thành, nếu không vẻn vẹn giang nam chủ lực đến giúp, nhánh binh mã này cũng lao tới Trường Giang. Chúa công chỗ phần có binh chỉ sợ sẽ có toàn quân bị diệt nguy hiểm, viên dự châu nguy hiểm dài. Chứ, nhưng ta từ châu nguy hiểm lại từ đây bắt đầu, lúc đó giang nam liên tiếp tiến đánh Quảng Lăng. Từ châu lại đem ứng đối ra sao? Dự châu là xuất binh gấp rút tiếp viện vẫn là sống chết mặc bay. Chỉ sợ cũng đáng giá cân nhắc, Trần Đăng lời nói ở bên tai rực rỡ. Ngồi tại chủ vị Đào Khiêm trần chờ, không thể phủ nhận hai người nói đều có lý. Thật sự là khó mà để cho người ta lựa chọn. Chúa công bổ lông mày chần chờ, hẳn là nhanh chóng quyết đoán cái này. Thấy mọi người ánh mắt nhìn đến, Đào Khiêm do dự thần sắc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Trong lòng cân nhắc cuối cùng hung hăng cắn răng một cái. Làm ra lựa chọn, từ châu 4 trận chiến chi địa, nhất định phải có một cái hậu phương lớn, bằng không sớm muộn có một ngày sẽ bị công phá, nếu có được đến giang nam. Mặc kệ chúng nguyên hay là thiên hạ tình thế như thế nào biến hóa, nhất định có thể sừng sững không ngã. Tang Bá ở đâu? Tại, lấy Tang Bá là chủ tướng, Trần Giáo Úy thành quân sư, điểm binh 20.000 bôn tập kiến nghiệp. Vâng, một tên dáng người khôi ngô tráng hán lớn tiếng trả lời. Trần Đăng khẩn trương nhưng chúa công quân lệnh trở xuống, chỉ có thể khom người lĩnh mệnh, đi theo Tang Bá đi ra phía ngoài. Lấy giả dự trương chi trí sẽ không biết giang nam tình huống sao? hắn sẽ không có chuẩn bị ở sau. Chỉ là chúa công lấy chính mình thành quân sư. Chắc hẳn cũng là xuất phát từ cái này lo lắng. Bằng không làm sao đến nỗi như thế. Hết chương.